Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn trưa xong về nhà, học sinh lớp 12 sẽ bắt đầu học lại sau mùng 10 Tết lớp. Trường lớp 1 rất nhiệt tình, còn giúp Phúc Sinh và Tạ Tiểu Ngọc đổi chỗ ngồi sát cửa sổ và gần tường lớp, không có ai tranh đấu lục đục, ai cũng đang tập trung ôn thi. Giờ nghỉ trưa, nhiều bạn hay tìm Tạ Tiểu Ngọc hỏi kinh nghiệm học tập. Vì dù mới vào lớp 12, cô vẫn là người đứng nhất lớp. Rất nhanh, vị trí nhất lớp của Tạ Tiểu Ngọc không giữ được nữa. Kỳ thi giữa kỳ, Phúc Sinh đứng nhất, Tạ Tiểu Ngọc thứ hai, lớp trưởng thứ ba. Ngay cả môn kém nhất là toán, Phúc Sinh cũng lọt vào top 10 của lớp. Còn các môn văn, chính trị, lịch sử, địa lý thì đứng nhất toàn khối, Tạ Tiểu Ngọc không đọ lại được. Hiệu trưởng Trần xúc động đến mức tay run lên, tiến bộ như vậy thì giành được thủ khoa toàn thành phố cũng không phải chuyện không thể. Còn vài tháng nữa, môn toán của cậu ấy vẫn còn có thể tiến bộ. Một nhân tài như vậy, mấy chục năm dạy học, ông chỉ gặp được một mình Phúc Sinh. Hơn nữa, cậu bé này rất có định lực, không kiêu không nóng vội, lúc nộp bài trắng cũng giữ được tâm thái bình tĩnh. Thi đứng đầu cũng không mừng quá đà, tâm lý vững vàng thế này thì thi đại học sẽ không dễ bị lệch phong độ. Đến tháng 6, nhà trường cho khối 10 và 11 nghỉ mấy ngày để làm nông vụ, nhưng khối 12 thì không được nghỉ. Cuối tuần, Tạ Tiểu Ngọc cùng Phúc Sinh về nhà, một là báo kết quả thi cho Cao Phân, hai là lấy thêm rau và lương thực. Cao Phân thấy hai đứa về, từ ruộng chạy vội về nhà. Còn một tháng nữa là thi đại học rồi, có thiếu gì thì nhờ người nhắn về nhà, mẹ mang lên cho. Giờ không thể lãng phí thời gian được đâu. Tạ Tiểu Ngọc mang một phần đồ ăn và quần áo mà chị dâu bên nhà mẹ đẻ gửi đến. Chị dâu con lại gửi rất nhiều đồ, con mang một phần về cho mẹ. Với con muốn báo tin kỳ thi giữa kỳ lần trước Phúc Sinh đứng nhất, lần thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học này, lại vẫn đứng nhất. Mẹ ơi, lần này tụi con chắc chắn sẽ đầu. Cao Phân vui mừng không để đâu cho hết. Lúc trước thật may là đã nghe lời Tiểu Ngọc, cho Phúc Sinh học lại thêm một năm. Không ai ngờ Phúc Sinh lại học giỏi đến vậy. Tạ Tiểu Ngọc chạy ra sau vườn, thấy sườn dốc sau nhà họ Liêu giờ trơ trụi, liền hỏi. Mẹ, mấy cây tre đâu rồi ạ? Cao Phân vừa cho vịt ăn xong, ngẩng đầu nói. Bị con rể của Liêu Hồng Trà chặt mất rồi, mang đi đan đổ gỗ. Giờ tuy rằng chưa cho phép buôn bán tự do, nhưng dân làng những lúc nông nhàn, đan vài món thủ công mang lén lên huyện bán cũng không sao. Nhà họ Liêu đợt trước vay mượn khắp nơi. Mà người con rể thứ hai có tay nghề, thấy mấy món đồ gỗ nhỏ bằng tre mà Phúc Sinh làm bán chạy, cũng thử làm vài cái, mang lên huyện bán cũng khá chạy. Nhưng nếu chỉ để dùng trong nhà thì chặt vài cây tre không ai nói gì, còn chặt đem bán thì dân làng chắc chắn không cho phép, ai cũng làm thế thì núi sẽ bị chặt trụi hết. Thím Liêu liền cho chặt hết tre trên sườn dốc sau nhà mình, đám tre này đã mọc mấy năm rồi. Đội trưởng sản xuất có khuyên, nói năm nay mưa nhiều, chặt hết tre thì sườn núi dễ sạt lở, có khi vùi lấp cả sân nhà. Không được chặt, nhưng thím Liêu không nghe, nói làm gì có chuyện trùng hợp đến mức năm nay lại sạt lở, bà không tin. Với lại mùa xuân năm sau tre măng lại mọc, cả vạt tre lại sẽ lên thôi, sợ gì. Huống hồ hai nhà sát nhau, có lở đất thì cũng bị vùi lấp cùng nhau. Tạ Tiểu Ngọc nghĩ bụng, mình không hề nằm mơ thấy gì, chắc sẽ không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu định chiều sẽ quay lại trường, nhưng mưa quá to, ra ngoài không mở mắt nổi, bên ngoài còn có gió giật, sấm chớp ầm ầm, rất đáng sợ. Cao Phân bảo hai đứa đợi đến ngày mai, xem mưa có tạnh hay không rồi hãy đi. Ngày hôm sau, mưa lớn đã tạnh, nhưng nửa đêm lại xảy ra chuyện. Không ai ngờ trên núi phía sau lại có một cụm mộ cổ, do nhiều năm bị nước lũ và động đất làm xói mòn. Cả cụm mộ chìm xuống, dẫn đến sạt lở đất. Hàng loạt phản ứng địa chất kéo theo khiến sườn núi phía sau nhà Tạ Tiểu Ngọc cũng bị sạt lở. May mà tường đá mà Vạn Hạnh Phúc Sinh xây cao và kiên cố, đã chắn toàn bộ bùn đất và đá lăn lại, chuồng gà và nhà kính đều được giữ nguyên vẹn. Nhưng nhà thím Liêu bên cạnh thì không may mắn như thế. Bà đã chặt sạch tre trên sườn dốc sau nhà, khi đất đá trượt xuống thì chẳng còn gì cản, cả sân sau nhà bà bị vùi lấp hết. Thêm tai họa chồng chất, một tảng đá lớn lăn xuống, đập sập luôn nhà bà. Thím Liêu vừa khóc vừa than, đội trưởng sản xuất cũng bó tay, nói trong đội còn hai gian nhà tranh, cho nhà bà thuê tạm mà ở. Thím Liêu đứng dậy, chỉ tay vào Tạ Tiểu Ngọc mà chửi. Chính là thằng Diệp Phúc Sinh nhà mày khắc nhà tao, lời ông thầy bói nói đều ứng nghiệm rồi. Bà không chịu dọn đi xa, giờ nhà bị đá đè sập. Tạ Tiểu Ngọc chẳng buồn để ý tới bà ta, đội trưởng sản xuất đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa, nói. Đã sớm bảo bà đừng chặt tre, bà không nghe, giờ còn trách người ta cái gì, đừng có mà ăn vạ vô lý nữa. Thím Liêu tức không chịu nổi, nhà tranh của đội sản xuất sao có thể bằng được nhà ngói mà Diệp Phúc Sinh đang ở, bà lại đưa ra yêu cầu đòi đổi nhà với Cao Phân. Cao Phân lập tức cầm ra một con đê, a, o phay. Trưởng thôn phải đến điều đình, Phúc Sinh là ứng viên sáng giá cho vị trí thủ khoa toàn thành phố, Tạ Tiểu Ngọc cũng chắc chắn đậu đại học. Tạ Tiểu Ngọc đã gả về thôn Đại Hà thì chính là người thôn Đại Hà. Năm nay thôn Đại Hà mà một lúc có hai sinh viên đậu đại học thì quá đỗi vinh quang, sao có thể để Thím Liêu làm loạn. Trưởng thôn nói, nếu bà thấy đội 3 không tốt thì quay về đội 1 đi, đội 1 sẽ chia cho bà một nền đất để xây nhà mới, không đi, tôi không đi. Tại sao lại là tôi phải đi? Thím Liêu không đồng ý, không chỉ bà ta, ngay cả nhà họ Triệu cũng không muốn chuyển về đội 1, vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa? Cuối cùng, trưởng thôn sắp xếp hai gian nhà đất vốn dùng để chứa nông cụ của thôn cho họ ở tạm. Tiền thuê vẫn phải trả đầy đủ, đợi qua mùa vụ thì phải nhanh chóng sửa lại nhà. Tạ Tiểu Ngọc nhìn đống đổ nát bên nhà bên cạnh, còn nhà họ Diệp thì không hề hấn gì, nói với Cao Phân. Mẹ xem, tường đá mà Phúc Sinh xây vẫn có ích đấy chứ. Cao Phân vẫn còn thấy sợ. Quả nhiên mọi chuyện đều do trời định. Nếu Phúc Sinh không xây tường, thì nhà kính, đất tự trồng và chuồng gà phía sau chắc chắn đã bị cuốn trôi hết rồi. Bà sợ hãi nói, tốt, từ nay về sau chuyện trong nhà cứ nghe theo hai đứa. Mưa tạnh rồi, mau quay lại trường học đi. Phải quay về trường thôi. Càng gần kỳ thi, thầy cô và học sinh càng căng thẳng. Người duy nhất trong lớp 12 có thể giữ được bình tĩnh, e rằng chỉ có Phúc Sinh. Anh thật sự là người mà dù có chuyện lớn đến đâu cũng không hề nao núng. Tạ Tiểu Ngọc nghĩ đến đêm giao thừa, lúc cô muốn gọi Phúc Sinh hôn mình một cái, anh lại bất ngờ mất bình tĩnh, nghĩ lại thấy buồn cười. Hôn cô thôi mà có gì đáng sợ đến vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 20 tháng 7 năm 1978, kỳ thi đại học chính thức bắt đầu. Cách chương.